làm nũng trong lòng anh. Chương 14, video, gocchuyenaudio.com, editor, Jin Xuan. Tịch Bạch một mình biểu diễn vô cùng thành công, Lạc Thanh lão sư càng có thêm yêu ái đối với cô, cho cô điểm cao nhất, vững vàng tiến vào danh sách vòng trong. Buổi chiều hôm đó, Tạ Tùy cùng mấy người bạn đi ra cổng trường, nghe được phía sau có nữ sinh thì thầm nghị luận. Tớ vừa mới đi đến phòng tập luyện xem cuộc thi, chị gái kéo đàn violoncello quả thực xinh đẹp, rất khác so với những người khác, chị ấy rất có khí chất. Có ảnh chụp không? Có, tớ có chụp. Nữ sinh lấy điện thoại di động ra chia sẻ cho các bạn mình. Chị ấy lặng lặng ngồi ở chỗ kia, rất yêu nhã, trước kia cũng không phát hiện ra trường học chúng ta lại có cô gái dễ nhìn như vậy. Nghe nói là em gái của Tịch Phi Phi. Tịch Phi Phi vốn là nữ thần nha, em gái cũng khẳng định không kém đâu. Đâu chỉ không kém, tớ cảm thấy chị ấy càng có khí chất hơn Tịch Phi Phi, hoàn toàn không cùng một dạng. Tùng Dụ Chu cảm giác được rõ ràng bước chân Tạ Tùy chậm lại. Cậu cảm thấy không ổn, quả nhiên, người nào đó dừng bước lại, xoay người nhìn về phía di động của nữ sinh kia. Tùng Dụ Chu biết dục vọng chiếm hữu của Tạ Tùy rất mạnh, không thích nghe miệng người bên ngoài nhắc tới Tịch Bạch giống như cô bé kia từ nhỏ liền chỉ thuộc về một mình hắn. Đừng xúc động Tùy ca, người ta là em gái nhỏ. Lời Tùng Dụ Chu còn chưa dứt lại nghe Tạ Tùy nói. Bạn học thêm WeChat, nữ sinh dương miệng kinh ngạc nhìn Tạ Tùy. Cô xác nhận lại lần nữa thiếu niên anh tuấn trước mặt này đúng là Tạ Tùy, bạn học kiêu ngạo ương ngạnh mà lại vô cùng đẹp trai Tạ Tùy. Tạ Tùy lại chủ động đến gần cô còn hỏi cô thêm WeChat. Hạnh phúc tới thật đột ngột, có thể thêm không? Tạ Tùy khóe mắt giơ lên, lộ ra một nụ cười nhẹ. Cô gái đều đã bị hắn làm hôn mê. Được, được, tay cô run rẩy mở ra mã 2D cho Tạ Tùy quét. Sau khi kết bạn xong, Tạ Tùy thản nhiên nói, có thể cho tôi mượn di động một lát, cô bận rộn không ngừng đưa điện thoại di động qua. Tạ Tùy cầm di động của cô gửi cho chính mình tấm ảnh vừa mới chụp, chính là tấm ảnh chụp Tịch Bạch kéo đàn violoncello trong album. Gửi đi hoàn tất, Tạ Tùy đưa điện thoại di động trả lại cho cô, lẩm bẩm tiếng cảm tạ, sau đó quay người rời đi. Cô gái nhìn bóng dáng Tạ Tùy ngây người thật lâu, Tạ Tùy thật sự là quá đẹp trai, bạn thân vội vàng nhắc nhở cô, nhanh nói cho Tạ Tùy biết tên của cậu, không phải còn chưa biết sao. Nữ sinh hưng phấn cúi đầu gửi tin nhắn cho Tạ Tùy, lại bị rót một đầu nước lạnh, hắn đã unfriend chính mình. Trên đường, Tùng Dụ Chu cùng Tương Trọng Ninh hai người đối với hành vi của Tạ Tùy tỏ vẻ khinh thường mãnh liệt cùng bất mãn, cảm thấy hắn dùng sắc đẹp lừa gạt tình cảm của em gái. Tạ Tùy hoàn toàn không thèm để ý, hắn chính là người như vậy, cố chấp lại ích kỷ, không để ý đến cảm nhận của bất kỳ ai. Thế giới vốn là bất công với hắn, bởi vậy lòng tham của hắn rất nhỏ, chỉ đủ chứa một người, đem cô canh giữ ở một góc nhỏ hẹp hòi, cho dù thế giới bên ngoài có hủy diệt sụp đổ cũng chẳng có quan hệ gì với hắn. Hắn vừa đi vừa cúi đầu xem di động, trong ảnh chụp cô gái mặc váy màu xanh nhạt im lặng ngồi ở góc hẻo lánh cạnh cửa sổ phòng học, hai chân tách ra cúi đầu kéo đàn violoncello đỏ thẫm. Tư thế đàn violoncello, ánh sáng từ một góc cửa sổ chiếu vào, bụi phấn nhàn nhạt bay ở trong không trung, gương mặt gocchuyenaudio.com, cô trắng mịn mà thông thấu, bộ dáng cô nhắm mắt lại, làm Tạ Tùy nghĩ tới trong rừng rậm tịch mịch, gió đêm thổi qua, có chú nai con đang uống nước, ánh mặt trời chiếu qua nhà gỗ, hết thảy đều an bình và ôn hòa như vậy. Máu trong người hắn sao động sôi trào, trong nháy mắt đó nhìn vào cô, bỗng nhiên yên tĩnh trở lại. Tim đập cũng từ từ chậm lại, hắn cẩn thận từng ly từng tí giữ ảnh chụp, Tương Trọng Ninh nhìn sắc mặt nhu hòa của Tạ Tùy, lấy côi trỏ đâm đâm Tùng Dụ Chu thấp giọng nói. Tớ cảm thấy lần này Tùy ca là thật, Tùng Dụ Chu bất đắc dĩ lắc lắc đầu, em gái kia coi như không xong, tình cảm của Tạ Tùy quá mức tha thiết bị hắn thích phải, nhất định là chuyện may mắn nhất cuộc đời này, cũng tất nhiên là bất hạnh nhất. Vài lần Tịch Bạch đi phòng giáo vụ hỏi camera có quay được kẻ cầm đầu trộm cắp đàn violoncello hay không? Lúc đầu, giáo viên chủ nhiệm còn nói là không có điều tra rõ, sau này trực tiếp nói cho cô biết, camera không có quay được là ai trộm đàn violoncello, cùng lắm hiện tại đàn đã tìm được, cô cũng đã tham gia thi đấu, chuyện này coi như chấm dứt. Tại sao lại không quay được, trường học của chúng ta có nhiều máy camera như vậy, từ phòng tập luyện đến sau núi ven hồ, dọc theo đường đi cuối cùng đều sẽ quay tới tên trộm. Em học sinh này, tại sao lại cố chấp như vậy, chẳng lẽ thầy còn lừa em sao, trường học của chúng ta có không ít camera bị hư, thật là không có quay được, được rồi, chuyện này dừng ở đây. Tịch Bạch không nguyện ý cứ như vậy bỏ qua tên trộm, nhưng giáo viên chủ nhiệm không phối hợp, cô cũng không làm gì được. Buổi chiều, cô đẩy xe đạp đi dưới bóng cây ven đường ở trường học, một viên đá nhỏ đột nhiên lăn đến bên chân của cô. Tịch Bạch ngẩng đầu, nhìn thấy mấy người Tùng Dụ Chu ngồi ở sân thể dục bên cạnh, mấy tên nam sinh nhe răng mỉm cười với cô tỏ vẻ thân mật.